chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3677, chương 3587, dừng ở đây. Ra đi thử em, Tề Bạch Y dùng ánh mắt ra hiệu nói. Vương Đại Đông nhìn một chút Tề Bạch Y, khóc cười nói, như qua cũng không được. Vậy chúng ta hai có phải hay không cũng muốn đánh một trầu? Chết một cái mới có thể ra đi. Tề Bạch Y sờ lên cằm, trầm giọng nói, có lẽ là như vậy. Bất quá khi đó ta sẽ nhẹ một chút. Dù sao ngươi lại có phục sinh thủ đoạn, chết mấy lần cũng không quan hệ. Phốp, ngươi, Vương Đại Đông trắng Tề Bạch Y liếc một chút, nói đến ngược lại là êm tai. Người nào vô duyên vô cớ nguyện ý chết lấy chơi a? Có thể hay không thay cái phương pháp? Vương Đại Đông mặt đen lên nói ra. Không thể, nào đó ngươi giết không chết. Vương Đại Đông mí mắt co rút, vòng qua hoàng giao to lớn không gì sánh được đầu lâu. Chân đạp tại sền sệt mặt đất xuất hiện tại Khương Hải trước mặt. Vương Đại Đông, Khương Hải đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy Vương Đại Đông, không khỏi nắm chặt trong tay tổ long huyết mạch. Đối Vương Đại Đông vô cùng cảnh giác, người nhịn rất giỏi. Vương Đại Đông nhấp nhô nhìn lấy Khương Hải, đối trong mắt của hắn sát ý làm như không thấy. Khương Hải bộ mặt biểu lộ khẽ giật mình, ngay sau đó cười lạnh nói, phương thiên địa này coi trọng cũng là mạnh được yếu thua. Người nhỏ yếu liền sẽ bị cường giả bóc lột. Ta làm như vậy chỉ là vì để cho mình biến đến càng mạnh thôi. Tay thí tộc nhân, thủ đoạn quả nhiên tàn nhẫn. Vương Đại Đông không khỏi vì Khương Hải thủ đoạn vỗ tay. Đây là một cái kiêu hùng. Ha ha, tất cả mọi người là làm sinh tồn mà thôi. Không cần thiết đem huyết thống nhìn đến trọng yếu như vậy. Chính mình cường đại mới là trọng yếu nhất. Khương Hải vừa cùng Vương Đại Đông giao lưu, một bên đang khôi phục chính mình thân thể. Hắn kinh ngạc nói nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra, ngươi lại nhưng bất động tay. Vương Đại Đông trong nháy mắt, đầu ngón tay bắn ra một đạo liệt hỏa kiếm khí. Ta tại sao muốn động thủ? Ta chỉ là muốn chờ ngươi khôi phục một số lực lượng, miễn cho đợi chút nữa ngươi không chịu đánh mà thôi. Cuồng vọng, Khương Hải cười cười một tiếng, khinh thường quét Vương Đại Đông liếc một chút. Ngươi đợi chút nữa thì sẽ biết ngươi cuồng vọng sẽ để cho ngươi nỗ lực thảm liệt đại giới. Khương Hải một bên nói, đồng dạng đưa tay, rơi tại tối om giao thân một bên một cây trường thương nhất thời sinh cảm ứng bay đến trong tay hắn. Ong ong ong, trường thương rung động, phát ra cực kỳ lực xuyên thấu âm ba. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, phát hiện Khương Hải khí thế chi liên tiếp trèo cao, toàn thân đều thương thế cũng tại lấy mắt thường tốc độ hồi phục. Ngược lại là cách đó không xa tối om dao to lớn thân thể đang khô quát đi xuống. Vương Đại Đông đôi mắt rơi vào Khương Hải trong tay cầm trường thương phía trên. Thế mà Khương Hải giờ phút này khí thế đã leo đến đỉnh phong. Rõ ràng là một cái đến gần vô hạn niết đạo chủ. Loại này đạo chủ bị mọi người xưng là ngụy đế. Vương Đại Đông sắc mặt ngưng trọng, ngụy đế hắn cũng không sợ. Chỉ cần không phải tránh thức đại đế, hắn muốn tránh còn là hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng bây giờ đây là tại một cái trong cổ tháp, trừ tầng thứ nhất cái kia đạo thanh đồng cửa có thể mở ra bên ngoài liền không có hắn ra ngoài thông đạo, cho nên trận chiến đấu này hắn không thể không đối mặt. Vương Đại Đông, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Khương Hải nhìn lấy Vương Đại Đông sắc mặt không khỏi châm chọc nói, hiện tại ngươi hối hận không? Khương Hải trường thương trong tay vòng quanh thân thể ném nhất quyền, mãnh liệt gió thổi phất ở Vương Đại Đông trên mặt. Vương Đại Đông bước ra một bước, ánh mắt bén nhọn cười nói, có cái gì tốt hối hận? Ngươi bất quá là ta chân xuống một miếng đá đặt chân mà thôi. Cuồng vọng tự đại, Khương Hải cả giận nói, Vương Đại Đông đem hắn so làm đá đặt chân, đây không phải tại nhục nhã chính mình là cái gì? hy vọng ngươi đợi chút nữa miệng cũng hướng hiện tại một dạng cứng rắn. Vậy liền, rửa mắt mà đợi. Vương Đại Đông trung gian ngừng dừng một chút, mấy chữ cuối cùng thốt ra thời điểm, hắn đã biến mất tại nguyên chỗ, tay cầm liệt hỏa kiếm khí chạm hướng Khương Hải cái cổ. Khương Hải trong đôi mắt bắn ra từng đạo sáng chói tinh quang. Cổ tay vặn vẹo, trường thương trong tay của hắn liền trong tay xoay tròn nhảy đến trước mắt hắn. Làm, một tiếng vang giòn, Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí bị ngăn cản tại Khương Hải trước mắt. Khương Hải cùng Vương Đại hai người đều đôi mắt đối mặt. Giữa bọn hắn không khí nhất thời lọt vào đè ép, phát ra tiếng nổ đùng đoàng vang. Xoạt, Khương Hải trường thương trong tay quét ngang mà ra. Một kích này liền xem như một ngọn núi cũng có thể chặn ngang quét gãy. Vương Đại Đông nghe thấy tiếng gió, nhảy vọt xoay người. Trong tay liệt hỏa kiếm khí tăng vọt số tròn trượng lăng không chọn đi. Mục tiêu chính là Khương Hải cầm. Một kích này làm cho Khương Hải từ công chuyển thủ, bị Vương Đại Đông bước lùi lại mấy bước. Vương Đại Đông rơi vào hắn phía trước một bộ dao long trên thi thể. Ánh mắt lạnh nhạt nói nhìn lấy Khương Hải. Khương Hải run run trường thương, khinh miệt cười nói, Vương Đại Đông, không thể không thừa nhận, ngươi vẫn còn có chút bản sự, nhưng dừng ở đây. Trong lúc đó, hắn khinh miệt, ánh mắt nhất thời biến đến lạnh lẽo. Sát ý theo trong đôi mắt bắn ra mà ra, bao phủ ra, bạch. Khương Hải rít lên một tiếng, hóa làm một đầu màu đen giao long bay lên không trung. Trong mắt tỏa ra lục chỉ nhìn Vương Đại Đông. Đột nhiên, trong miệng hắn phun ra một đạo màu đen huyền quang. Trong chốc lát Vương Đại Đông cũng cảm giác bốn phía ánh sáng đều bị thôn phệ. Cái kia màu đen huyền quang vòng quanh một cỗ tịch diệt hư vô lực lượng, đem trước mắt không gian ăn mòn, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt hướng Vương Đại Đông đánh tới. Tề Bạch Y đôi mắt rực rỡ động, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, có chút ý tứ. Vương Đại Đông lại như lâm đại địch, đỉnh đầu hiển hiện một đầu thượng cổ cự thú hư ảnh, hình dáng như dê thân thể mặt người, mắt tại dưới nách, hổ sỉ nhân thủ, đây chính là thượng cổ hung thú thao thiết. Vương Đại Đông há miệng, trước người liền xuất hiện một cái hắc động, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích tựa như tia chớp chùm sáng màu đen. Oanh, trong nháy mắt, Khương Hải huyền quang cùng Vương Đại Đông hắc động va chạm. Bốn phía không gian vặn vẹo, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Đồng thời, Vương Đại Đông cùng Khương Hải bốn phía giao long thi thể bị cái kia tràn ra màu đen huyền quang đụng vào, nhất thời phát ra xì xì xì cổ quái thanh âm. Vương Đại Đông trong đôi mắt sung huyết, không ngừng thôn phệ di Khương Hải màu đen huyền quang. Ngươi vậy mà, Khương Hải rất giật mình, không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà còn có thủ đoạn này. Vương Đại Đông triệt tiêu đỉnh đầu thao thiết, nghe vậy cười lạnh nói, ngươi kinh ngạc còn ở phía sau. Nhất thời, Vương Đại Đông quanh thân liền phát hiện tám nói màu sắc khác nhau long khí. Thoáng chốc, Vương Đại Đông cũng cảm giác được mình cùng tòa tháp này có một loại nào đó hô ứng. Khương Hải dựng thẳng mắt đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, ngươi làm sao lại long tộc bí pháp? Không thể trả lời, Vương Đại Đông lạnh như băng nói một câu, đưa tay một vệt kim quang long khí đánh ra chém về phía Khương Hải đầu. Khương Hải bộ mặt dữ tợn, mở ra móng vuốt chụp vào cái kia đạo long khí, thổi phù một tiếng, tê, theo một tiếng hút không khí thanh âm. Khương Hải mặt không có chút máu nhìn lấy chính mình móng vuốt, chỗ đứt đang hướng ra bên ngoài phun huyết dịch, tí tách rơi trên mặt đất, cùng những cái kia huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau. Ngươi muốn chết? Khương Hải ánh mắt bảo bất chợt tới, toàn bộ thân thể hướng Vương Đại Đông đè xuống, đến nơi trước tiên là hắn to lớn có lực phần đuôi. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, nhất thời nắm bắt tất cả long khí nhất chỉ bắn ra.